Ngạo Nhật tập kích, không sai, một đám người Long Gia đều chết dưới thập vạn bát thiên kiếm của tôi, cậu muốn báo thù cho bọn họ sao? Chu Trường Hoằng nghiến răng nói. Trong mắt thiếu gia thanh niên kia hiện lên ánh sáng lạnh, lắc đầu cười. Vậy ông nói cho tôi biết, ngũ quỷ phệ hồn chú trên người ông giải trừ thế nào? Một phàm nhân ở trên địa cầu, vậy mà dám nói dối trước mặt anh ta. Nếu giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông, tất nhiên sẽ trúng ngũ quỷ phệ hồn chú, giết càng nhiều người, uy lực của chú thuật càng lâu càng mạnh. Lão già này giết người, sẽ không có đủ năng lực giải trừ ngũ quỷ phệ hồn chú. Cho dù có thể giải trừ, cũng sẽ để lại dấu vết. Nhưng trên người lão già này không có thứ gì. Người thanh niên này mới nói xong, vẻ mặt Chu Trường Hoằng ngẩn ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Ông ta biết Mạc Phàm trúng ngũ quỷ phệ thần chú, nhưng ông ta không biết Mạc Phàm giải trừ thế nào. Chuyện này, dám nói dối trước mặt thiếu gia nhà tôi, xem ra để lại miệng cho ông cũng không nói thật. Ánh mắt tôi tớ kia phát lạnh, tay nắm lấy Chu Trường Hoằng hơi dùng lực. Rắc một tiếng, cổ Chu Trường Hoằng bị tôi tớ này bóp nát, máu tươi phun từ miệng ông ta ra. Bùm! Âm thanh nổ mạnh vang lên, cơ thể Chu Trường Hoằng cũng nổ tung theo. Nhưng chuyện này còn chưa xong. Tôi tớ kia bóp mạnh cơ thể Chu Trường Hoằng, trong tay đầy máu tươi của anh ta vẫn nắm lấy hồn phách của Chu Trường Hoằng. Thiếu gia, người này không nói thật, siêu hồn đi, nói không chừng còn có thể tìm ra quỷ thần tuyệt của quỷ thần Sơn. Tôi tớ kia cười tàn nhẫn nói. Quỷ thần Sơn là một tông phái không nhỏ, quỷ thần tuyệt là công pháp trấn phái, ở tu chân giới cũng có chỗ độc đáo, nếu có thể đạt được thì đúng là công to. Hẳn là ông muốn bảo vệ chủ nhân của mình đúng không? Thiếu gia kia liếc mắt nhìn Chu Trường Hoằng một cái, hỏi. Chu Trường Hoằng ở trong tay tôi tớ kia nhíu chặt mày. Lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu gia kia, khóe miệng hơi nhếch lên. Người Long gia các cậu là tôi giết, cậu đừng nghĩ muốn biết chuyện gì. Mạc Phàm có ân với ông ta, cho dù là lúc trước, ông ta cũng không phản bội Mạc Phàm. Bây giờ ông ta càng không nói. Mạc Phàm đã chết, Mạc gia hiện giờ tám mặt là địch, nếu ông ta để hai người kia biết Mạc Phàm diệt Long gia, chắc chắn Mạc gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nói xong trong mắt ông ta lóe lên quyết tâm, trên linh hồn đại phóng hào quang. Sắc mặt tôi tớ kia thay đổi, muốn ngăn cản nhưng muộn rồi. Nhưng lúc linh hồn Chu Trường Hoằng sắp được luồng sáng trắng bao phủ. Muốn tự bạo ở trước mặt tôi, ông không có tư cách này, thôi, để tôi xem chủ nhân của ông là mặt hàng gì. Người thanh niên này khẽ búng ngón tay, một ánh sáng chậm rãi bay về phía Chu Trường Hoằng. Rõ ràng chỉ là một quan điểm, trên người Chu Trường Hoằng như màn ảnh tua ngược, bạch quang nhanh chóng nhập vào trong cơ thể ông ta, nhanh chóng tắt đi, quan điểm biến mất vào trong mi tâm ông ta. Một đạo quang bay từ mi tâm Chu Trường Hoằng ra, phóng lên giữa không trung, lộ ra một vài hình ảnh trước đó. Vẻ mặt Chu Trường Hoằng sửng sốt, trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Ông ta muốn vùng vẫy, nhưng ông ta giống như một người bàng quan. Linh hồn của ông ta không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn trí nhớ của mình nhanh chóng xuất hiện, không làm được gì. Không, không. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chơi trò đó ở trước mặt thiếu gia chúng tôi đúng là không biết sống chết. Tôi tớ kia lạnh lùng liếc Chu Trường Hoằng một cái, cười nói. Chỉ trong phút chốc, trí nhớ của Chu Trường Hoằng như chuyện xưa, toàn bộ bị người thanh niên này và tôi tớ của anh ta xem một lần. Wow, nơi này đúng là không tầm thường, vậy mà có người như vậy tồn tại. Người thanh niên kia xem xong trí nhớ của Chu Trường Hoằng, lông mày nhíu lại. Hơi bất ngờ nói. Mục đích anh ta tới địa cầu lần này là nhận được một nhiệm vụ của gia tộc, chi nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông ở trên địa cầu bị người ta tàn sát, bảo anh ta đi điều tra một phen. Anh ta thân là đệ tử trung tâm của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhiệm vụ nhỏ bé như vậy vốn không cần anh ta ra tay, anh ta chỉ cần phái thuộc hạ tới là được. Nhưng anh ta nghe nói tuy linh khí ở tinh cầu này khô kiệt, nhưng từng sinh ra nhiều vị thánh nhân, lúc này mới tới đây xem thử. Gặp người của quỷ thần Sơn, trái lại ông ta không thấy kỳ lạ, nhưng trí nhớ về Mạc Phàm khiến anh ta giật mình không nhỏ. Một tiểu tử vô danh, vậy mà đạt tới cảnh giới cao như vậy chỉ trong một năm. Cảnh giới này không tính là gì với anh ta, nhưng Mạc Phàm có thể lấy ra nhiều công pháp, bí kỹ như vậy, còn là công pháp trấn phái của các môn phái khác nhau. Không chỉ như vậy, kiến thức của Mạc Phàm tuyệt đối không phải một tiểu tử mới tu luyện một năm nên có, ở tu chân giới người sống 500 năm cũng chưa chắc như cậu ta, chuyện này thật sự không đơn giản. Nhưng mà tiểu tử như vậy lại chết rồi, chết ở dưới vũ khí tiên tiến trên tinh cầu này. Hóa ra ông bảo vệ một người chết, tôi còn tưởng là nhân vật nào chứ? Tôi tớ kia cười khinh miệt nói. Các người không được nói xấu Mạc tiên sinh, nếu không phải những người đó dùng vũ khí tiên tiến đối phó Mạc tiên sinh, chỉ dựa vào những lời này của cậu, cậu đã chết dưới tay Mạc tiên sinh. Chu Trường Hoàng như phát cuồng, kêu lên. Chết ở trên tay cậu ta, ông quá coi trọng chủ nhân của mình rồi đó, không cần thiếu gia chúng tôi ra tay, một ngón tay của tôi cũng có thể giải quyết cậu ta. Tôi tớ kia cười nói. Anh ta không như đám người bình thường này, trong tám người lại giết bảy để một sống. Ở trước mặt anh ta, Mạc Phàm chỉ như một phàm nhân mà thôi. Giết chết không khó. Ha ha, có hai người từ trên tu chân giới xuống, cũng từng suy nghĩ như vậy, nhưng bọn họ có thể sống rời đi, hoàn toàn là vì Mạc tiên sinh của chúng tôi không muốn giết. Chu Trường Hoàng cười lạnh lùng nói. Rất nhiều người đều cảm thấy có thể giết được Mạc Phàm, nhưng những người này đều chết trên tay Mạc Phàm. Chúc Thiên Cực là thần sứ ở thiên ngoại thiên tới, cũng mặt xám mày tro rời khỏi trang viên Mạc gia. Ông nói cái gì? Tôi tớ kia nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc bén. Lão già này lại so sánh anh ta với một thần sứ, chẳng khác nào lấy bùn đất so với chân lông. Là vũ nhục rất lớn đối với anh ta. Đủ rồi, chúng ta lập tức tới Mạc gia Giang Nam. Thiếu gia kia không kiên nhẫn nói. Mạc Phạm đã chết, nhưng ở Mạc gia còn có không ít thứ thú vị, đáng để anh ta đi xem. Hơn nữa ai nói Mạc Phạm chết, Long gia không báo thù nữa. Vẻ mặt Chu Trường Hoàng ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Mạc tiên sinh của chúng tôi đã chết, rốt cuộc hai người muốn thế nào, có dũng khí thì nhằm vào tôi đây này. Chu Trường Hoàng vội vàng nói. Ông sao? Không phải ông mới muốn chết sao, bây giờ như ông mong muốn, cho ông đi gặp chủ nhân của ông đó. Thiếu gia kia lạnh lùng nói. Ý niệm của anh ta vừa động, bạch quang vừa rồi lại sáng lên trên người Chu Trường Hoàng, nhanh chóng bao phủ lấy ông ta. Hào quang chớp lóe một lát, Chu Trường Hoàng biến mất tại chỗ. Hai người hóa thành hai đạo quang bay về phía Giang Nam. Anh không giết được cô ấy đâu. Từ Nam Sơn tới Giang Nam chỉ vài trăm dặm, một tiếng là tới nơi, hai người đứng ở gần ranh giới Giang Nam. Thiên Hỏa Linh Mị Đại Trận, người này đúng là không đơn giản. Thiếu gia kia khẽ nâng mí mắt, trong mắt hiện lên chút bất ngờ nói. Anh ta đã hiểu biết linh khí trên địa cầu rồi. Linh khí cằn cỗi tới trình độ này, có thể tới kim đan kỳ đã không tệ, rất khó tu luyện ra kim đan cấp bậc cửu chuyển kim đan. Ở nơi như vậy, vậy mà có người ngưng tụ ra tam mùi chân hỏa biến dị, còn thành lập đại trận lớn như vậy. Tuy trận pháp này không tính là gì với anh ta, nhưng ở nơi có hoàn cảnh như địa cầu, đã xem như không tệ rồi. Thiếu gia, để tôi phá trận pháp này cho, tôi tớ kia liếc nhìn thiên hỏa linh mị đại trận với vẻ khinh thường. Thiếu gia này còn chưa mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên hỏa linh mị đại trận. Hai tiếng vù vù vang lên, hai bóng người chớp lóe, Âu Dương Nhược Tuyết và Long Bát Chắn trước người hai người. Nơi này là nơi được hội ngũ lão bảo vệ, mời các anh rời khỏi đây. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, không khách sáo nói. Bên cạnh Âu Dương Nhược Tuyết, Long Bát nhíu mày nhìn hai người, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Hai người này mặc cổ trang, lại không phải người của tông môn ẩn thế, trên người tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, rất khó khiến người ta không phòng bị. Hội ngũ lão, là gì thế? Thiếu gia trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết và Long Bác một cái, hỏi tôi tớ ở bên cạnh. Dựa theo trí nhớ của lão già kia, hẳn là người cầm quyền ở thế gian, năm lão già tạo thành một thế lực, nắm giữ vũ khí tiên tiến ở đây. Tôi tớ kia mỉm cười nói. Người cầm quyền trên thế gian, tôi muốn đến Mạc gia, hai người tránh ra. Thiếu gia trẻ tuổi kia hơi giật mình, lạnh lùng nói. Hai câu đối thoại đơn giản khiến sắc mặt Âu Dương Nhược Tuyết và Long Bác thay đổi. Chỉ có hai loại người mới xưng nơi này là thế gian, một loại là người của tông môn ẩn thế, loại còn lại là từ thiên ngoại thiên xuống. Hai vị, xin hỏi hai vị là tiên nhân môn phái nào, tới Mạc gia làm gì? Sắc mặt Long Bác khó coi, nho nhã lễ độ ông quyền hỏi. Trên mặt thiếu gia không có chút biểu cảm, giống như không nghe thấy, không trả lời.

bởi vì chuyện này mà ông chủ Lỗ mất địa vị ở Tấn Châu. Cho nên người Mạc gia chỉ có thể trở về Vĩnh Thành ở tạm. Lam Điệp nói, đồ của Mạc gia đều là vật vô chủ, phải không? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong đôi mắt tràn đầy sắc bén, cao giọng nói. Hai người kia nói như vậy, không phải là chúng tôi muốn lấy. Sắc mặt Kiều Phi một võ giả của Kiều gia khó coi, vội vàng giải thích. Mạc gia bại một lần như núi đổ, nhìn tài sản của Mạc gia nhiều như vậy, không ai có thể không động tâm, Kiều gia bọn họ cũng không nhịn được lấy một phần. Bọn họ nói thế nào thì mấy người làm thế ấy sao? Mạc Phàm híp mắt nhìn Kiều Phi, hỏi. Chuyện này. Kiều Phi nhíu mày. Không dám nhìn Mạc Phàm nữa, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán ông ta xuống. Từ khi ông ta cầm đồ của Mạc gia, ông ta chưa từng ngủ an ổn, chỉ sợ Mạc Phàm đột nhiên trở về. Bây giờ không phải sợ Mạc Phàm trở về, Mạc Phàm đã trở về. Sắc mặt những người khác cũng không khá hơn, bầu không khí như chết lặng. Rất lâu sau, lúc này Mạc Phàm mới mở miệng lần nữa. Người lấy đồ của Mạc gia tôi, trước khi tôi chưa tìm được người Mạc gia thì trả lại gấp trăm lần, người thương tổn Mạc gia tôi, giết người Mạc gia tôi, tự sát đi, mấy người cũng có thể chạy trốn, tôi cho các người thời gian. Nhưng tôi sẽ đi tìm các người. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng, trầm giọng nói. Hiện giờ không phải lúc báo thù từng bước, đợi tìm được cha mẹ đám Tiểu Vũ, lại tính chuyện này cũng không muộn. Lam Điệp, cô theo tôi một chuyến. Mạc Phàm nhìn Lam Điệp, ra lệnh. Lam Điệp xem như biết nhiều về chuyện này, mang cô theo sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Dạ, Mạc tiên sinh. Lam Điệp gật đầu. Hắc thì bọn họ vốn đứng về phía Mạc Phàm, lần này Mạc gia gặp nạn bọn họ không giơ tay giúp đỡ, đến nay vẫn còn thẹn trong lòng. Mạc Phàm vung tay lên, một vùng hồng quang bao Lam Điệp và Quỷ Linh Nhi ở bên trong. Âm thanh máy bay chiến đấu bay qua vang lên, Mạc Phàm mang theo hai người biến mất ở chân trời. Tuy còn rất nhiều chuyện hắn muốn biết, nhưng đợi hắn tìm được người nhà rồi nói sau. Ở tại chỗ, những người đó nhìn bóng lưng Mạc Phàm, ánh mắt cả đám âm tình bất định. Chỉ sợ Hoa Hạ sắp là một vùng gió tanh mưa máu rồi. Mãi đến khi Mạc Phàm biến mất hoàn toàn, lúc này Kiều Phi mới dám mở miệng, lắc đầu thở dài nói. Cây bị mọi người lật đổ, bây giờ cây sống lại lần nữa, những người đẩy cây sắp gặp tao ương, lần này số người đẩy cây không ít. Vĩnh Thành Đông Hải, tiểu viện Mạc gia. Bởi vì là gần giữa trưa, khói bếp chui từ trong ống khói ra. Trong sân, đám Chu Hiệt, Tần Kiệt đang giúp cha mẹ Mạc Phàm làm cơm trưa. So với 3 tháng trước, tất cả mọi người đều tiều tụy hơn nhiều, mỗi người đều tiều tụy vì bệnh, bọn họ nhíu chặt mày vì đau đớn, tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng lúc này, tiếng phanh xe vang lên, một đám người vẻ mặt bất thiện đi tới. Đám người này khoảng 27, 28 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc lá, trên làn da lộ ra ngoài đầy hình xăm, vẻ mặt lưu manh. Đám người này vừa đi vào tiểu viện Mạc gia, một người trong đó cầm thi thể một con chó to ném, rầm một tiếng. Vứt lên trên đất, giọng nói chói tai vang lên theo. Là tên ranh con kia đã chết chó của lão tử, nhanh ra đây cho lão tử. Đám cha mẹ Mạc Phàm đang bận việc, nghe thấy giọng nói này thì nhíu mày đi ra, nhìn về phía những người này. Giữa tiểu viện, Tiểu Vũ nằm trên ghế hai mắt quấn vải trắng nghe thấy âm thanh, cũng nhìn qua. Cha, làm sao vậy? Tiểu Vũ sờ soạn bên cạnh vài cái, hỏi. Không sao. Cha Mạc Phàm trấn an Tiểu Vũ, trong mắt lóe lên đau khổ, đi về phía những người kia. Mấy cậu không tìm lầm nơi đấy chứ? Cha Mạc Phàm mở đôi môi khô quắc, khàn giọng hỏi. 3 tháng này có không ít người tới gây phiền phức. Gần như luôn có người lấy chuyện không rõ nguyên do tới cửa bới móc, ông đã gần như vô cảm rồi. Tìm lầm nơi, ông hỏi tiểu tử này xem, hôm nay lúc cậu ta đi câu cá có phải đá chết chó của tôi hay không, tôi tìm mấy người thì tìm ai, một tên đầu bóng loáng người đầy hình xăm chỉ Tần Kiệt đang múc nước xử lý cá, hỏi. Tần Kiệt vốn sửng sốt, sau đó nhíu mày. Sư công, con không đá chó của anh ta. Tần Kiệt nói với cha Mạc Phàm. Quả thật anh ta ra ngoài câu cá, còn gặp được một con chó buông này há miệng liền cắn anh ta, bị anh ta đá một cái. Nếu tu vi của hắn không bị phế, chắc chắn con chó này sẽ chết. Nhưng bây giờ cơ thể còn kém hơn thanh niên bình thường, con chó buông kia chỉ kêu một tiếng liền bỏ chạy, anh ta cảm thấy nó không chết được. Các vị, Tiểu Kiệt còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, hay là như vậy đi, tôi xin lỗi các vị, chuyện này cứ thế thôi, được không? Cha Mạc Phàm thản nhiên nói. Hai, lão già kia, sao ông có thể nói như vậy, cậu ta còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện thì thôi, con chó này của tôi mới 2 tuổi, bị người ta đá đáng chết sao? Bên cạnh người đàn ông hình xăm, một tên lông vàng phun cây tăm trong miệng ra, nói. Mấy anh? Tần Kiệt nhíu mày, anh ta nắm chặt tay muốn xông lên. Các cậu muốn thế nào? Cha Mạc Phàm giữ chặt Tần Kiệt hỏi. Không chỉ bọn họ thành người bình thường, Tần lão gia tử cũng bị người ta điếc chết, tất cả Tần gia vì Mạc gia mà bị bắt hết, chỉ còn lại mình Tần Kiệt, nếu Tần Kiệt lại xảy ra chuyện, ông không có biện pháp công đạo với Tần lão gia tử rồi. Thế nào sao, cậu ta đá chó của chúng tôi không lừa các ông, cũng không làm chuyện phạm pháp, ông giao một người phụ nữ ra đây cùng ăn bữa cơm với chúng tôi. Người đàn ông đầy hình xăm cười dâm đã nhìn về phía Chu Hiệt và lão mẹ Mạc Phàm. Hoặc trong số các người một người đi ra để chúng tôi đá một cái. Không chết thì coi như các người mạng lớn. Trong sân, sắc mặt đám cha Mạc Phàm đều khó coi. Anh vừa nói gì? Tuy không biết đám người này do ai phái tới, nhưng bọn họ tới Mạc gia gây sự là không thể nghi ngờ. Nếu là lúc trước, cho người như vậy 100 lá gan bọn họ cũng không dám tới. Bây giờ, các vị, hôm nay nể mặt, ngày sau tất gặp mặt, mấy cậu nhất định phải vậy sao? Sắc mặt cha Mạc Phàm khó coi, hỏi. Phụ nữ Mạc gia tuyệt đối không thể theo chân bọn họ, người Mạc gia cũng không thể bị đám người này đá một cái. Người kia không chỉ phế tu vi của bọn họ, còn gần như hủy hoại cơ thể bọn họ nữa. Tu vi Chu Hiệt, Tần Kiệt cao nhất, hiện giờ cơ thể cũng suy yếu nhất. Bị những người này đá một cái, không chết cũng tàn phế. Cha Mạc Phàm mới mở miệng, những người đó cười khinh thường. Lão đại, lão già này đúng là chuyện gì cũng nói được, Mạc gia ông hiện giờ có gì đáng sợ, cần chúng tôi nể mặt sao? Long Vàng cười nói. Mạc gia hơn 3 tháng trước, không nói tới chuyện bọn họ tới đây sẽ phải chết, ngay cả tư cách nói chuyện với người Mạc gia cũng không có. Bây giờ sao, người Mạc gia ở Giang Nam không khác gì con chó. Không đúng, còn không bằng chó. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, bọn họ tới Mạc gia gây chuyện, không chỉ không cần cố kỵ ai, quay về còn lấy được xấp tiền. Chuyện như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua? Ngoài ra Mạc gia còn có mấy người phụ nữ dáng vẻ không tệ, lấy tiền xong còn được chơi phụ nữ, không có chuyện gì khiến người ta vui vẻ hơn chuyện này. Tiểu Hoàng, đừng nói như vậy, phải khách sáo với Mạc lão tiên sinh một chút, nhỡ đâu con của ông ấy quay về, cẩn thận lóc xương thịt chúng ta ra đó. Ở bên cạnh người đàn ông đầy hình xăm, một người đàn ông đeo kính khẽ nâng cằm, nói với vẻ trêu tức. Con của ông ta, anh nói Mạc tiên sinh Mạc Phàm từng là thần thoại đương thời sao, nếu con của ông ta có thể lóc xương thịt tôi, đã sớm ra tay rồi. Long Vàng nói với vẻ khinh thường. Mạc gia từ một gia tộc cấp thế giới, biến thành phế vật không bằng heo chó, nếu Mạc Phàm còn sống, đã sớm xuất hiện rồi. Lão già kia, ông để phụ nữ nhà ông ăn một bữa cơm với chúng tôi, hay là để chúng tôi đạp một cước, nhanh chọn đi, lão đại chúng tôi đang bận đó. Long Vàng không kiên nhẫn nói. Các cậu mỗi người một cước đúng không, cứ nhằm vào tôi đây này. Cha Mạc Phàm nhíu mày, vẻ mặt lạnh lẽo nói. Sư công, chuyện này do con thì con chịu, để bọn họ tới đi. Tần Kiệt nhíu mày, trong mắt anh ta lóe lên ánh sáng lạnh nhìn chằm chằm đám người với vẻ hung dữ nói. Nếu con gọi chú một tiếng sư công, thì nghe lời chú, không phải là một người một cước sao, sư công con chịu được, đi làm cá tiếp đi, lát nữa chúng ta sẽ ăn canh cá. Cha Mạc Phàm cố nặn ra nụ cười vui vẻ, vỗ vai Tần Kiệt nói. Nhưng mà... Tần Kiệt nắm chặt tay, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Xung quanh, Chu Hiệt, Tiểu Ngọc, Khương Nguyệt, còn có lão mẹ Mạc Phàm và người Mạc gia đều đỏ mắt. Trải qua đại tai nạn kia, bọn họ không cầu xin sống thật sung sướng, nhưng cuộc sống tối tăm mù mịt như vậy sẽ tới khi nào đây? Ôi, còn tranh bị đánh nữa à, được đó, vậy hai người cũng tiến lên đi. Long Vàng kia cười mỉa nói. Anh ta vừa thốt lên xong, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu của Tần Kiệt lóe lên điên cuồng. Anh ta đường đường là thiếu gia Tần gia, cháu nội của tướng quân khai quốc, tuy từng bị Mạc Phàm giáo huấn, nhưng vì Mạc Phàm đủ mạnh, ngoại trừ Mạc Phàm ra, có khi nào anh ta bị một đám hổ lốn bắt nạt như vậy? Đừng có mà bắt nạt Mạc gia, tôi liều mạng với mấy người. Tần Kiệt như điên rồi, một quyền không có linh khí cũng không có bao nhiêu sức lực đánh về phía tên Long Vàng kia. Một quyền của anh ta còn chưa đánh trúng người tên Long Vàng, một thứ gì đó lạnh lẽo để vào trán anh ta. Không phải thứ gì khác, đúng là một khẩu súng lục kiểu cũ. Liều mạng với chúng tôi, tiểu tử, cậu liều thử xem, không phải cậu rất can đảm sao? Người đàn ông đầy hình xăm bên cạnh tên Long Vàng cầm súng lục, lạnh giọng hỏi. Nhìn thấy khẩu súng lục này, sắc mặt mọi người ở trong sân đều thay đổi. Nhất là cha Mạc Phàm, trong mắt ông hiện lên bối rối. Loại súng này đã không được bán mấy năm nay rồi, phần lớn đều bị thu lại, nhưng có một số người đã giấu đi. Ông cũng từng có một khẩu, nhưng được ông giao lên, uy lực không so được với súng lục hiện giờ, nhưng ở khoảng cách gần như vậy bắn nổ đầu một người là chuyện rất bình thường. Tần Kiệt cũng tỉnh táo lại, khẩu súng như vậy lúc trước anh ta chẳng thèm quan tâm, nhưng bây giờ chỉ cần người này bóp cò, anh ta có thể đi gặp ông nội mình rồi. Các vị, Tiểu Kiệt là cháu nội của Tần lão tướng quân, nể mặt Tần lão tướng quân, có thể bỏ súng xuống được không? Cha Mạc Phàm hỏi. Người đàn ông đầy hình xăm hơi nhếch miệng, liếc mắt nhìn cha Mạc Phàm một cái. Cháu nội của Tần lão tướng quân à, nếu là như vậy. Cha Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm khẩu súng kia, sợ người kia bóp cò. Nếu là như vậy, vậy tôi không chấp nhặt với cậu ta. Nhưng cậu ta đã chết chó của tôi, không thể cứ bỏ qua như vậy, chúng tôi cũng không có hứng thú đối phó một lão già như ông, để cô gái này đi theo chúng tôi là được. Đại hán đầy hình xăm liếc một vòng trong sân, trong mắt lóe sáng dâm quang nhìn về phía Chu Hiệt, nói tiếp. Trong sân ngoại trừ người nhiều tuổi, thì là một đống con nít, chỉ có tuổi Chu Hiệt là vừa vặn, tuy trên mặt có chút suy yếu vì bệnh, nhưng dáng người và khuôn mặt rất được. Có điều kiện như vậy, trái lại suy yếu càng khiến người ta muốn sủng hạnh. Không được, con bé không thể đi với mấy cậu. Cha Mạc Phàm nói với vẻ kiên quyết. Ở Mạc gia, Tần Kiệt và Chu Hiệt quan trọng như nhau, ai cũng không thể thương tổn, trừ phi giết ông trước. Lão già kia, nể mặt ông không biết xấu hổ đúng không, chuyện này không được. Chuyện kia cũng không được, ông nghĩ mình còn là lão tiên sinh Mạc gia uy phong nữa à, tôi cho ông hai lựa chọn, một là tôi bắn chết tiểu tử này, hai là để cô nàng này ăn một bữa cơm với chúng tôi, tự ông chọn đi, nếu không tôi chọn giúp ông. Tên Long Vàng ở bên cạnh cười mỉa nói. Bọn họ là lưu manh ở khu này, trước đây Mạc gia thế nào, bây giờ thế nào, bọn họ đều biết cả. Cha Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Ông nắm lấy Tần Kiệt. Chậm rãi kéo anh ta về phía sau mình, còn ông thì chắn trước họng súng. Ế, cậu có thể giết tôi, nhưng hai đứa bé này, cậu không thể mang đi. Cơ thể Chu Hiệt và Tần Kiệt chấn động, bọn họ nghiến chặt răng, nước mắt vốn đảo quanh hốc mắt không tự chủ được rơi xuống. Vẻ mặt những người khác cũng ảm đạm, tràn đầy thống khổ. Mấy anh thả sư công tôi ra, tôi đi với các anh. Chu Hiệt khóc lóc kêu. Yên tâm đi, tôi giết ông ta. Cô cũng phải đi theo chúng tôi, các người nghĩ rằng giết chó của chúng tôi đã mấy cái là được à, hôm nay ai cũng không cứu được các người. Không lấy được mạng một người Mạc gia các người và một phụ nữ chúng tôi sẽ không đi. Đại hán đầy hình xăm kia hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Chỉ tới Mạc gia gây chuyện, một lần được 10 vạn, giết một người Mạc gia và làm nhục phụ nữ Mạc gia được 1.000 vạn, nhiều người như vậy sao có thể chỉ tới kiếm 10 vạn, nếu Mạc Phàm còn sống đã sớm quay về. Tới lúc cầm 1.000 vạn rồi. Anh ta mới nói xong, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên. Anh vừa nói cái gì, có thể lặp lại lần nữa không? Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Tôi tiễn các anh. Toàn thân đám người này run rẩy, nhìn về một phía. Anh. Mẹ có nghe thấy không, đây là giọng của anh. Thân thể đám cha mẹ Mạc Phàm chấn động, giống như bị sét đánh, cuống quýt nhìn bốn phía. Đám Tần Kiệt, Chu Hiệt, Tiểu Ngọc cũng có biểu cảm tương tự. Bọn họ đều bị phế tu vi, đã không còn năng lực cảm nhận. Nhưng bọn họ quá quen thuộc với giọng nói này, tuyệt đối không sai, tuyệt đối là người mà bọn họ kêu gọi ngàn lần, Mạc Phàm. Tiểu Phàm, là con sao? Lão mẹ Mạc Phàm vui mừng phát khóc gọi xung quanh. Tuy tin Mạc Phàm đã chết truyền hơn 3 tháng, nhưng bà vẫn không tin Mạc Phàm đã chết.